Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiết Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 192, Phá Trận. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí với Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Lúc này, Ô Lỗ cũng không biết phải lên làm thế nào, chân ngực đỏ thẫm, giống như nôn ra nửa chén tiền huyết, bộ dáng thê thảm lao đào đứng dậy, vọt tới hướng hai vị trưởng lão. Vừa chạy còn hộc máu hô to: "Trưởng lão, tên kia là gian tế phá hiểu, mau bắt hắn lại." Cho dù là tát nhân trưởng lão vẫn chưa biết rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này của gã cũng đều không khỏi tin ba phần. Thân hình của lão chợt lóe, rất nhanh nhào về phía trưởng lão kia. Người nọ nhìn thấy biểu hiện của Ô Lỗ lại còn không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lúc đó sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy tát nhân trưởng lão nhanh chóng tới gần, bàn tay hướng tên trưởng lão kia cách không bắt xuống. Trong hư không, lam đạo hắc quang đột nhiên hiện lên, chộp tới hướng thân ảnh trưởng lão nọ. Mà thấy sắp bị trói buộc, tên trưởng lão nọ mới kịp phản ứng lại. Trong lúc cuống quýt né tránh, trong miệng lên thanh hô: "Không có, hắn vù hãm." Câu nói còn chưa hoàn chỉnh nói hết, thì lam đạo hắc quang đã ngang nhiên áp chế, nặng nề áp trưởng lão nọ trên mặt đất. Ngay khi tát nhân trưởng lão định cẩn thận truy vấn, thì phương hướng phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên xoay người nhìn lại, kết quả liền thấy được một cảnh làm cho lão phải kinh hãi. Chỉ thấy Ô Lỗ lúc trước còn có bộ dáng bị trọng thương, thì lúc này vậy mà đã xông lên tòa đài cao trận cước kia. Không biết từ khi nào trong tay đã xuất ra một trường kiếm hình rắn toàn thân đen kịt, đang từ sau lưng đâm thủng trái tim của Sơ Hùng trưởng lão. Vậy mà Ô Lỗ đạt tới tu vi trúc cơ. Lúc đó viên mình cũng kinh hãi gây dại, lập tức trong lòng hiện lên một tia giật mình. Hắn đã sớm cảm thấy cử chỉ trước kia của Ô Lỗ thần bí, làm cho hắn có cảm giác không nhìn thấu. Hôm nay kết hợp với chuyện này, hơn nữa đủ loại chuyện trong quá khứ, mơ hồ sâu chuỗi thành một chuỗi. Sơ Hùng trưởng lão thần là trưởng lão chủ sự của hành chấp đường, tu vi đã là trúc cơ hậu kỳ, là cao thủ trong tông môn, ngoại trừ ba vị động chủ và mấy vị đại trúc cơ. Lúc này đang hết sức chăm chú thúc giục trận nhãn, căn bản không nghĩ tới Ô Lỗ sẽ đột nhiên lòng khó dễ, bị hắn đắc thủ. Người này tâm cơ thủ đoạn thượng thừa, cũng một mực che giấu tu vi, để cho hắn lại có cảm giác không rét mà run. "Người mới là phản đồ!" Tật nhân trưởng lão giận dữ quát lớn, lập tức vứt bỏ tên trưởng lão lúc trước bị mãnh liệt nhào tới, hướng Ô Lỗ vọt lên. "Các hạ thật sự rất thông minh." Khóe miệng của Ô Lỗ lộ ra một nụ cười thâm trầm, giờ kiếm ném Sở Hùng trưởng lão nhấc lên xuống đài cao. Thi thể của Sở Hùng trưởng lão quay cuồng ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Ngay sau đó, xa kiếm trong tay nổi lên một tầng kiếm quang, chợt cắm vào đài cao phía dưới. Ầm một tiếng, sau khi trường kiếm cắm vào bên trên trận pháp trên đài, nhất thời quang mang mờ nhạt, cầu sáng thẳng tắp ngút trời kia cũng theo đó tán loạn. Cả đại trận hộ tông nhất thời bị mất đi trụ cột hữu lực, giống như là trời sụp, lộ ra một lỗ hổng thật lớn. Chuyện này xảy ra giữa điện quang hỏa thạch, tật nhân trưởng lão đang giữa không trung, rách cả mắt, muốn nâng bàn tay lên, chỉ thấy trong lúc tung trưởng về phía trước, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đạo hàn quang, đồ vật giống như băng chùy bỗng dưng hiện lên, chỉ lưu lại trong hư không một đạo ngân quang, trong khoảnh khắc lóe tới trước người Ô Lỗ. Đối với việc này, Ô Lỗ tựa như đã sớm có phòng bị, giơ tay vung lên, trước người tựa như buông xuống một tấm rèm, một hắc xà lụa lăng không xuất hiện, ngăn trở băng chùy kia. Tiếng suy suy vang lên, hắc xà nhất thời bị đâm ra một độ cong lún sâu, trên cùng chỗ phồng lên, dường như đã dán vào lồng ngực của Ô Lỗ. Nhưng dưới sự thúc giục toàn lực của Ô Lỗ, hắc xà cuối cùng vẫn chắn được hàn băng chùy. Chỉ thấy thế của mũi nhọn đồ thứ thoáng chậm lại, trên đó lại có hàn khí lạnh lẽo vô cùng phóng ra, trực tiếp xuyên thấu qua hắc xa, nhất thời làm cho lồng ngực bán cố định của Ô Lỗ đều kết thành tầng xương trắng. Nhưng ngay sau đó, hào quang trên người Ô Lỗ chợt thịnh, chẳng những tiêu tán tầng bạch xương kia, thậm chí lực lượng cường đại làm bức lùi cả băng chùy của tát nhân trưởng lão. Người này ít nhất cũng có tu vi trúc cơ trung kỳ. Viên mình nhìn thấy cảnh này cũng không thể nào bình tĩnh được. Hơn phân nửa Ô Lỗ là ám từ phá hiểu đã sớm đưa vào. Hiện giờ nghĩ lại, phó trận ở trong miệng tát nhân trưởng lão bị phá hư cũng hơn phân nửa là do gã làm. Viên mình nhớ tới lúc mình gặp Ô Lỗ lần đầu, hai người đều là phi mao thú nô, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Ô Lỗ, người thật tàn nhẫn. Lúc này, hắn lại chợt nghĩ đến chuyện này. Ô Lỗ nhất định là có công pháp đặc biệt gì đó để đem tu vi trúc cơ cưỡng chế, ngụy trang thành người bình thường, ngay cả luyện khí không có linh căn, giấu quá tất cả mọi người. Chẳng lẽ từ trước khi mình tiến vào Bích Lã Đồng thì Phá Hiểu Tán Minh cũng đã mưu tính làm thế nào để tiêu diệt tông môn này? Nếu đã có chuẩn bị mà đến, tự nhiên sẽ không có thủ đoạn như vậy. Trước mắt, đại trận nếu đã bị phá tan thành một lỗ hồng, nhân mã bên ngoài của Phá Hiểu Tán Minh lập tức bắt đầu từ nhiều hướng bên này chèn chúc nhau mà đến, tranh nhau giết vào. Viện Minh đảo ánh mắt, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đều hướng bên này vọt tới. Trong đó dễ thấy nhất chính là một thanh niên bạch y trên mặt phủ đầy dâu lắm màu, trên đầu đội cái mũ nhỏ có chút buồn cười kia, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chỉ thấy hai tay khép lại, kim sắc quang nhận xoay quanh bảy múa, những nơi đi qua như chém dừa thái rau, tay chân đứt lìa, huyết nhục tóe loè. Mà cách gã không xa, Việt Minh lại thấy được bóng dáng của Bạch Dạ và Huyễn Thời. So sánh với thanh niên tên hề giết đỏ mắt này, hai người Bạch Dạ và Huyễn Thời ít nhiều có chút ý tứ đục nước béo cò. Mà thấy rất nhiều địch nhân từ nơi này xông vào, Tạt Nhân Trường Lão chỉ có thể cắn răng vứt bỏ Ô Lỗ, ném ra mấy đạo truyền tín phù, vừa kêu gọi mọi người có rút lại phòng ngự, nghênh kích địch nhân. Chúng đệ tử và trưởng lão vừa mới chạy được mạng sống, chỉ có thể bị cưỡng ép nghênh chiến, đồng loạt triệu ra linh thú của mình, xông về phía tu sĩ Phá Hiểu Tán Minh truy kích đến. Sơn môn bên này nhất thời lâm vào một trận hỗn loạn chém giết. Viện Minh vốn muốn bỏ mặc, nhưng vừa rồi chậm trễ một lát, sớm đã có người tới gần, bất đắc dĩ phải rút Hàn Tinh kiếm ra nghênh địch. Hai gã tu sĩ Phá Hiểu trái phải giáp công, trong tay hiện ra tấm gương tròn đen chiếu rọi Viên Minh trước mặt, liền có ô quang bao phủ tới, làm cho hắn cảm giác cả người cứng đờ như bị lún ở bên trong bùn đất, hành động chậm chạp. Người còn lại cầm trường đao từ bên cạnh đột kích tới, vùng đao giả sức chém xuống. Động tác của Viên Minh chậm chạp, mắt thấy sắp bị đao chém trúng, bảo thạch ở trên tay ngọc bên hông đột nhiên linh quang lóe lên, thân thể của hắn trượt nhẹ nhàng, thân ảnh mạnh mẽ nghiêng người vừa lúc né tránh. Cùng lúc đó, trường kiếm của hắn cũng chém về phía sau. Đạo cực hàn phong nhận gào thét mà qua, một khối ngọc bội ở bên hông người nọ cũng đồng thời sáng lên, phóng thích ra lục sắc quang mang bao phủ toàn thân. Trong khoảnh khắc, tiếng rắc vỡ vụn vang lên, lục quang ngọc bội ở bên hông người nọ đứt gãy, hộ thể cũng bị đánh nát, cả người ngã xuống đất đã đồng cứng rồi. Chiếc hắc gương trong tay người khác xoay quanh, lần thứ hai chiếu tới, ngành đòn hắn lại là một đạo hỏa diễm nóng rực thiêu đốt. Hỏa quang hừng hực vọt tới, lúc này hắc ô gương bị ngăn chặn lại. Trong khoảnh khắc, đầu ngón tay của Viên Minh thiêu đốt xong hỏa tiễn phù, trường tâm lại đột nhiên hiện lên một cây hắc châm, vút một cái phá không lao đi. Hắc châm ở bên trong hư không chợt lóe lên, biến mất không còn thấy. Đợi đến khi người nọ kịp phản ứng, thì hắc châm đã xuyên qua hỏa diễm của hỏa tiễn phù nổ. Mẹp gương tròn màu đen trong tay gã vang lên một tiếng suy, bắn vào mi tâm của gã. Viên Minh tiện tay một chiêu, dùng phương pháp cự vật triệu hồi hắc châm, lập tức thu lại. Động tác của hắn sạch sẽ lưu loát, dường như chỉ vừa đối mặt thì đã chém giết hai gã địch nhân. Tạt Nhân Trưởng Lão cũng chỉ huy tới bên này, nhất thời cảm thấy những gì mình nhìn thấy hôm nay quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lật đổ nhận thức trước kia của lão, lần đầu tiên là phản đồ Ô Lỗ có thể đánh giết trưởng lão trúc cơ, hiện giờ lại xuất hiện một đệ tử luyện khí kỳ thực lực siêu nhiên. Và lại từ cách ăn mặc của hai người mà xem, trước đây đều chỉ là thân phận đệ tử ký danh mà thôi. Trên thực tế, lúc trước sau khi Viên Minh chấp hành nhiệm vụ thú nô đường, còn từng gặp qua Tát Nhân Trưởng Lão báo cáo tình huống nhiệm vụ, chỉ là lúc ấy vị trưởng lão này là tồn tại cao cao tại thượng, lực chú ý đều ở trong chuyện đám người côn đồ bị giết, vẫn chưa để tâm đối với Viên Minh, thậm chí còn lười quan trọng. Mà sau đó Viên Minh cũng khiêm tốn, chưa bao giờ lộ ra thân thủ ở trong tông môn, cho nên mới không hiển sơn bất lộ. Cho đến hôm nay, Viên Minh bên này tạm thời thoát khỏi dây dưa, ánh mắt không khỏi tìm thân ảnh của Ô Lỗ, lại thấy gã đang chạy trốn về phía sơn môn. Ánh mắt của Viên Minh ngưng tụ, chỉ thấy dọc đường gặp phải thành viên Phá Hiểu đi lên, đều vươn ngón tay giữa bên tay trái và ngón trỏ đan sen, cố ý biểu hiện cho đối phương xem. Đối phương nhìn thế, vậy mà thực sự trực tiếp vọt qua bên cạnh gã, phảng phất như không nhìn thấy, không công kích ngăn trở nữa. Quả nhiên là ám hiệu. Trong đầu Viên Minh ý niệm chuyển nhanh, âm thầm cân nhắc. Ầm một tiếng, lại là một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Tòa đài cao sừng sững trong sơn môn kia, dưới tình huống không có người đóng quân, bị thân ảnh từ trên trời giáng xuống một quyền đánh nát. Đá vụn nổ tung bắn ra bốn phía, mưa đá giống như sao băng, đánh cho đệ tử luyện khí xung quanh gào thét thảm thiết. Mà thứ tòa trận cước kia hoàn toàn bị sụp đổ. Đại trận hộ tông vừa mới duy trì không bao lâu thì bắt đầu hoàn toàn sụp đổ. Lục sắc quang mạc bao phủ ở bên trên toàn bộ tông môn vỡ vụn, hóa thành vô hình. Toàn bộ cửa ra vào bích lơ độc mở ra sự nghênh đón xâm lấn toàn diện của phá hiểu tán mình. Lùi, mau lùi! Thần nhân trưởng lão lớn tiếng hô to, mang theo chúng trưởng lão và đệ tử, hướng về phía ba ngọn núi lui ra. Lúc này, chợt thấy trong phá hiểu tán mình có bóng người bay vút ra, rơi vào bên cạnh thi thể sơ hung trưởng lão. Viên Minh vốn trực tiếp định rời đi, nhưng sau khi nhìn thấy của động tác người này thì nhịn không được nhìn về phía gã. Chỉ thấy bộ dáng thoạt nhìn chừng 40 tuổi, thân hình cao ngất, dung mạo uy nghiêm, lại có chút ảnh vũ. Chẳng qua lông mày nhiều năm nhíu chặt tạo thành hoa văn chữ xuyên, làm cho gã thoạt nhìn thêm vài phần sầu khổ. Người nọ cúi người quan sát thi thể sơ hùng trưởng lão trong chốc lát, trên mặt chợt hiện ra vẻ thống khổ và tiếc nuối. Chợt gã lấy loan đào móc dài, bộ dáng kỳ lạ, đem lưỡi đào móc cong ở trên cổ của sơ hùng trưởng lão, một chân dẫm lên đầu, mạnh mẽ cắt một đường. Sở hùng trưởng lão sớm đã chết, nhưng cái đầu vẫn bị gã cắt xuống, lăn đến bên cạnh. Nam tử trung niên ảnh vũ kia tựa như vẫn còn không hả giận, ánh mắt tuần tra trên chiến trường, cuối cùng tập trung trên người tát nhân trưởng lão. Trong chớp mắt, khí tức trên người gã tăng vọt, giống như là tất cả lửa giận đều thiêu đốt. Hai chân đột nhiên đạp mạnh xuống đất, trên chân đôi hắc chiến hài sáng lên, bấy giờ thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy lên cao hơn 10 trượng, nện mạnh về phía tát nhân trưởng lão. Chương 193, thể tu uy vũ. Phá hiểu thật đúng là ngọa hổ tàng long, người này khí tức mạnh mẽ, hẳn cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Viên Minh nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt hơi co lại. Trong lúc cân nhắc, trung niên anh vũ kia một tay cầm đào nhanh chóng hạ xuống, còn cách bảy trượng. Trường cầu loan đào đã chém xuống hướng tát nhân trưởng lão. Kim quang ở trên mũi đào bắn ra, giống như có một đạo quang mang hình trăng lưỡi liềm thực chất bắn tới phía dưới. Vì tốc độ của đối phương quá nhanh, dưới tình thế cấp bách, tát nhân trưởng lão chỉ có thể lấy ra một lá phù đập lên người, hóa thành tầng tầng lớp lớp bảo hộ lục mang, đồng thời khống chế thổ hoàng viên thuẫn nghênh kích phía sau. Ầm một tiếng nổ tung, thổ hoàng viên thuẫn ứng thanh nổ tung, nhấc lên song khí hình vòng tròn cuốn ra bốn phía. Vòng bảo hộ trên người của tát nhân trưởng lão cũng bị dư uy đào quang chém nát, cả người bị đổ đến quay cuồng, ngã lăn ra ngoài. Đệ tử luyện khí ở bốn phía bị sóng khí làn đến, nhất thời người ngã ngựa đổ. Tàn nhân trưởng lão thuận thế cùng với trung niên ảnh vũ kéo dài khoảng cách. Sau khi xoay người đứng lên, trong tay đã có thêm một mặt thuẫn chắn ở trước ngực. Ánh mắt thì quét qua cái đầu đẫm máu của sở hùng trưởng lão cách đó không xa. Người là người phương nào? Tàn nhân trưởng lão cũng nhìn ra được, người trước mắt này rõ ràng là cố ý nhằm vào mình, nhưng không nhớ rõ quen biết đối phương. Người không nhận ra ta, nhưng ta lại nhận ra ngươi. Ngươi còn nhớ rõ nhi tử Long Khê của ta chứ? Trong mắt nam tử trung niên ảnh vũ kia lừa giận muốn phun trào, lớn tiếng quát. Tát nhân trưởng lão nghe vậy, vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Viên Minh cũng đột nhiên giật mình, nhớ tới thân ảnh cùng với ánh mắt tuyệt vọng kia. Nhân tiêu vương. Viên Minh thầm nghĩ, trách không được cảm thấy khí chất trên người của nam tử trung niên ảnh vũ kia có chút quen mắt. Suy đoán không sai, hơn phân nửa chính là phụ thân của Nhân Tiêu Vương, tộc trưởng đương nhiệm Long Hạo của gia tộc ẩn thế tu tiên Nam Cường. Ngày đó, hắn và Tịch Ảnh liên thủ giao chiến với người mang trọng thương, và thời khắc cuối cùng, Nhân Tiêu Vương bằng với ý chí cường đại khôi phục một bộ phận thần trí, đem thân thế của mình nói cho Viên Minh. Viên Minh mới có thể biết, tên thật của gã là Long Khê, chính là nhi tử của tộc trưởng tu tiên gia tộc Nam Cường. Ngoài ý muốn bị sở hùng trưởng lão bắt trở thành thú nô, bắt về Bích La Động. Lúc ấy tạt nhân trưởng lão phụ trách khảo sát, khi phát hiện tư chất cực tốt, chính là song linh căn tu sĩ, mới tiến tới xác nhận thân phận chân thật của hắn. Nhưng lúc ấy sai lầm đã đúc thành, sở hùng trưởng lão và tạt nhân trưởng lão chẳng những không dừng cương ở bên bờ vực, bù đắp sai lầm của mình, ngược lại để che giấu sai lầm mình phạm phải, đã che giấu kết quả giám định. Bọn họ vừa không thả Long Khê, cô không theo quy củ đưa gã vào tông môn trọng điểm bồi dưỡng, mà là đem gã làm tu nô trục xuất tới thập vạn đại sơn. Tư chất của bản thân Long Khê tuyệt hảo, rất có khả năng từ nhân tiêu vương hóa thành vương. Hai người này vì muốn có được hồn châu của nhân tiêu vương, liền thông qua cố ý dẫn dắt hãm hại, khiến cho y thường xuyên sử dụng phi mao thuật, cuối cùng từng bước biến hóa, cho tới khi trở thành nhân tiêu vương. Người cho rằng việc các người làm sẽ không có ai biết sao? Long Hạo từng bước tới gần, sát ý trong mắt đã trở nên nồng đậm. Tật nhân trưởng lão tự biết nói nhiều vô ích, lúc này vỗ vào túi linh thú bên hông. Trong khoảnh khắc, linh thú thành lang hai đầu thật lớn xuất hiện ở bên cạnh. Thành lang đôi mắt bên trái đen ngòm, đôi mắt bên phải đỏ lòm. Trên người tản mát ra hai loại linh lực ba động hoàn toàn bất đồng, đều đạt tới trình độ yêu thú cấp 2. Giết! Tật nhân trưởng lão giả lệnh. Đoàn xoa trong tay hóa thành đạo tử quang bắn tới Long Hạo, mà còn thành lang hai đầu cao ba trượng kia cũng nhào tới hướng Long Hạo. Cùng lúc đó, đồng tử của hai cái đầu của nó đồng thời sáng lên hào quang, mở cái miệng to như là chậu máu ra. Trong đó, cái đầu bên phải phun ra hỏa diễm nóng rực, đầu bên trái thì theo sát phía sau, phun ra cuồng phong thành sắc. Cuồng phong thành sắc bao trùm hỏa diễm, chẳng những không xua tàn nó, ngược lại lấy thế trợ phát hỏa uy, tạo thành hỏa diễm long quyền thật lớn, cùng với đoàn xoa biến thành tử quang trước sau, nhào tới Long Hạo. Đến hay lắm! Long Hạo không lùi mà tiến, hai tay cầm trường câu loan đao, trên người nhất thời có kim quang tràn vào thân đào bổ ngang xuống, liền đánh bay tử quang bắn tới. Ngay sau đó, lần thứ hai rơi trường đào lên đỉnh đầu, trên trường đào bùng nổ ra kim quang chói mắt. Phá! Trong miệng của gã gầm nhẹ, trường đào chém xuống, kim quang bạo liệt bắn ra, đào quang kéo dài hơn 10 trượng. Kim quang phá hỏa long, cuồng phong cuốn ra bốn phía. Trong hỏa diễm đầy trời khuếch tán, thân ảnh anh vũ kia xông thẳng tới, lấy tư thái mạnh mẽ vọt tới thành lang hai đầu trước người, lần thứ hai vùng đào lên. Dưới ánh đào quang là tất cả cảm xúc phẫn nộ phun trào. Thành lang hai đầu phát ra tiếng gào thét thảm thiết, thân thể bị chia làm hai. Viên Bình thấy cảnh tượng này cũng không khỏi trong lòng siết chặt. Yêu thú thành lang hai đầu cấp 2 căn bản không phải là đối thủ. Tật nhân trưởng lão bất chấp linh thú mà mình bồi dưỡng nhiều năm bị giết, lúc này tâm tình kinh hãi không thôi. Vốn tưởng rằng có linh thú phối hợp, mình có thể vững vàng áp chế Long Hạo, kết quả còn chưa đợi ra tay tiếp theo thì linh thú đã bị giết trước. Long Hạo cầm trường câu loan đan trong tay, sát khí toàn thân hiển lộ, từng bước tiến tới gần tát nhân trưởng lão. Người kia dĩ nhiên không còn dũng khí chiến đấu, xoay người chạy về phía ba tòa chủ phòng. Trốn đi đâu? Long Hạo nhe răng cười, tay cầm trường đao chạy về phía trước vài bước, đường theo thế sông về phía trước, lại lần lượt bay lên cao hơn 10 trượng, sau đó giống như sao băng rơi xuống, nên tới hướng tạt nhân trưởng lão. Cơ bắp cả người cũng không khoa trường lắm, nhưng cả người lại nhìn phảng phất như tràn ngập lực lượng nổ vang, động tác đơn giản, nhưng mỗi lần công kích đều có lực sát thương cường đại. Viên Minh nhìn thấy, bỗng nhiên cảm ứng qua, Long Hạo này tựa như cũng là thể tu khó thấy. Mắt thấy Long Hạo sắp đuổi kịp tạt nhân trưởng lão, người sau lại đột nhiên đình chỉ thế chạy trốn, đột nhiên xoay người, một tay khép lại ở bên miệng, há mồm phun ra phía sau. Viên Minh ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong tay đang cầm một cái gì đó hình ống tên tinh xảo ẩn nấp. Chỉ thấy mặt ngoài thứ kia lóe lên lưu quang, kim thép màu bích lục, bề mặt nổi lên từng lưu quang bích lục, bỗng nhiên bắn ra từ bên trên đó, lao thẳng tới ngực của Long Hạo. Long Hạo đang bành giữa không trung, không có chỗ mượn lực, căn bản khó có thể xoay chuyển thân hình, càng là không thể tránh né, nhưng chỉ thấy trong miệng gầm nhẹ, trong hai mắt bùng nổ tinh quang, trong khoảnh khắc làn da toàn thân hóa thành màu đen kịt. Cây kim thép rõ ràng đã bị nhiễm độc, đâm xuyên qua y phục của gã, đánh vào trên ngực, nhưng tiếng đinh giòn tan vang lên, kim thép bích lục bị lồng ngực cứng rắn vô cùng bắn lên, rơi xuống mặt đất. Thân hình của Long Hạo không hề bị ngăn trở, đồng thời vùng đao chém về phía tạt nhân trưởng lão. Tạt nhân trưởng lão mắt thấy ám khí đánh lén thất bại, đã tránh né không kịp, giơ tay chảo vào hư không một cái, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một cái đồng chùy xích khổng. Dưới chân điểm nhẹ, thân hình xoay chuyển tại chỗ, không ngờ tránh được đao này. Cùng lúc đó, đồng chùy trong tay ở phía sau vung nửa vòng tròn, đập về phía lưng của Long Hạo. Long Hạo đau bổ không trúng, bị nặng nề nện xuống mặt đất. Đá cứng lát ở trên mặt đất nhất thời bị đập đến tứ phần ngũ liệt. lưng của gã cũng đồng thời bị trọng kích. Miệng của Long Hạo kêu lên đau đớn, thân hình không khỏi nhào về phía trước. Nhưng cùng thời gian đó, làm ngón tay phải của gã co lại, biến trường thành trào, thuận thế mạnh mẽ trào một cái hướng về phía sau. Bàn tay đen kịt nhất thời giống như quỳ trào, kéo lồng ngực của tát nhân trưởng lão ra mấy vết máu chói mắt. Cả người mang tiểu lão cũng kéo về phía trước ngã nhào. Tát nhân trưởng lão phát ra tiếng gào thét giận dữ, mạnh mẽ ổn định thân hình, đồng thời đồng chùy trong tay vung lên nện từ trên xuống phía sau Long Hạo. Ầm một tiếng, đầu của Long Hạo truyền đến tiếng vang của trọng chùy, cả người cũng ngã nhào về phía trước, mắt thấy sắp ngã xuống. Cũng chính là lúc này, thân thể của Long Hạo vô cùng cường đại mới có thể chịu đựng được một kích trọng chùy tới này. Đổi lại là một pháp tu ở đây thì vừa rồi cũng đủ để chùy nện chết rồi. Tạt nhân trưởng lão làm sao có thể buông tha cơ hội như thế này, giơ tay lên ném đồng chùy ra, dùng phương pháp ngự vật khống chế, lần thứ hai trùng trùng điệp điệp đập tới sau gáy của Long Hạo. Nhưng mà lần này mắt thấy Long Hạo sắp lảo đảo ngã xuống đất thì trong khoảnh khắc giống như bản năng đột nhiên xoay người tránh né đồng chùy. Ngay sau đó cả người từ mặt đất bắn lên xoay người vùng đào chém về phía tát nhân trưởng lão. Tát nhân trưởng lão vốn tưởng rằng phần thắng đang nắm chóc trong tay, lại không thể biết thể tu cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng không nói. Lực phản ứng của cơ bắp lại gần như theo bản năng, bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể phất tay ném ra hỏa tiễn phù. Nhưng mà còn không đợi phù giấy thiêu đốt, hỏa diễm ngưng tụ, thì phòng màng của đào kia đã lóe tới. Đào quang hiện lên trong khoảnh khắc, giấy phù thiêu đốt chưa được một nửa, bị chia làm hai, hỏa diễm ngưng tụ ra cũng trong khoảnh khắc tán loạn. Mà đầu của tát nhân trưởng lão cũng theo đó lăng không bay lên, lăn lộn ở trên mặt đất. Sau khi Long Hạo thành công chém giết tát nhân trưởng lão, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ sung sướng báo thù nào, chỉ là ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm giận dữ, dường như là đang an ủi vong hồn của nhi tử. Viên Minh từ xa bàng quan nhìn, phần lớn là đồng tình và tôn kính vị phụ thân này, đối với tát nhân trưởng lão thì lại không có nửa điểm đồng tình. Theo sự xâm lấn của phá hiểu, các phòng tuyến ở Bích La Động đều hoàn toàn tàn rã, tựa như bị diệt cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy rằng Viên Minh cách Sơn Bôn hơi xa, nhưng vẫn bị thành viên của phá hiểu truy kích tới. Một tên nam tử trung niên mặc hắc bào dẫn đầu bay qua hắn. Viên Minh tay cầm lôi phù cất giấu trong tay áo, giơ tay ra giống như ô lỗ lúc trước, ngón tay giữa giao nhau với ngón trỏ trưng bày cho người đuổi tới xem. Người nọ nhìn thấy thủ thế của hắn thì động tác lập tức dừng lại, sau khi hơi gật đầu với Viên Minh thì đuổi theo hướng khác. Quả nhiên, Viên Minh thầm than. Bấy giờ từ xa xa trên không trung bỗng nhiên có bóng người lơ lửng ở trên không trung, lại chính là đại động chủ. Chỉ thấy cả người y phục nghênh phong phần phật, mở miệng hô to nói về phía môn nhân Bích La Động đang chạy tán loạn chung quanh. Tất cả đệ tử môn nhân nghe lệnh, toàn bộ tập hợp ở quảng trường dưới chân núi. Tông môn sắp mở ra trận pháp tầng 2, che chở mọi người, mưu đồ phản kích. Chương 194, đột kích. Nghe đại động chủ nói vậy, tu sĩ Bích La Động nguyên bản đã mất đi phương hướng, như ruồi không đồng, mới xem như tìm được chủ cốt, đồng loạt đình chỉ chạy tán loạn, đi theo phía sau vài tu sĩ trúc cơ, tụm lâm thành đàn tập kết dưới ba tòa chủ phòng. Ánh mắt của Viên Minh lại nhìn về phía sơn môn, phát hiện thân ảnh của ô lỗ đã hoàn toàn biến mất, mà hắn vốn muốn trở về hỏa luyện đường, lại nhân cơ hội chuẩn đi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt âm u của đại động chủ lại quét toàn trường, thì dứt khoát đi theo những đệ tử tàn giã này, chạy tới hướng bên kia. Chờ khi hắn chạy tới, trên quảng trường rộng lớn đã tụ tập hơn 200 người, không ít người trên mặt đều mang theo may mắn sống sót sau tai nạn, đồng thời còn mang theo thấp thỏm, thậm chí còn có không ít người chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Cách đây không lâu, Bích La Động còn là một trong năm đại tông môn hùng chiếm phía bắc của thập vạn đại sơn, có đại trưởng lão kết đan trung kỳ đỉnh phong tọa chấn, lại có 3 vị động chủ kết đan, thực lực so với 4 tông khác không kém hơn. Cho dù là đệ tử ký danh xuất hành gặp phải phạm nhân, cũng là thân phận thượng tiên, chớp mắt tán tù khác đó lại là cao nhân nhất đẳng. Người khác nghe tu sĩ Bích La Động thì căn bản không dám lỗ mãng, hiện giờ lại bị người ta đột nhiên tấn công sơn môn, trở tay không kịp, những trưởng lão trúc cơ vốn mình ngưỡng mộ thì đều chết hoặc bị thương, thậm chí ngay cả đại trận hộ tông cũng bị người ta phá hủy. Không ít người trong lòng đều mang theo vài phần uể oải. Nếu không có đại động chủ ổn định cục diện, cùng với hình tượng vị đại trưởng lão thần bí kia trong mắt, thì chỉ sợ đã sớm bất chấp tất cả, trực tiếp chạy tán loạn. Nhị đồng chủ đang mang theo 7-8 tu sĩ trúc cơ, có trật tự chỉ huy các môn nhân lần lượt chạy tới. Thậm chí các khu vực khác nhau, cảnh tượng này đã thoáng ổn định lại tâm tình của những tu sĩ đệ tử luyện khí này. Viên Minh nhìn lại, nhìn thấy bao gồm cả quảng trường cùng với khu vực phía sau núi bị tận lực chia làm 9 điểm tập kết khác nhau. Nhị đồng chủ mang theo gần 100 người ở chính giữa quảng trường, lại còn có 8 vị trúc cơ mang theo nhân số cùng với trưởng lão và đệ tử không đồng đều ngồi vây quanh các nơi, tạo thành một cái vòng tròn lớn gần ngàn trượng. Mà dưới chân mọi người xuất hiện thêm mấy phù văn phức tạp khó hiểu trong vòng tròn, giữa hai bên kết nối với nhau, một số nơi còn cắm vài linh thạch trung phẩm màu sắc không rõ, rõ ràng là trận pháp cỡ lớn. Tuy rằng Viên Minh có tâm muốn trở về hỏa luyện đường, nhưng chỉ là tình cảnh này thì tự nhiên không thể nào thoát thân được, cũng bị phân công gia nhập đến điểm tập kết ước chừng 10 người. Nhìn những người này, phần lớn là đệ tử ký danh, tu sĩ trúc cơ ở giữa thân hình cao lớn, dưới mắt phải mang theo vết sẹo, chính là đệ tử thân truyền nguyên là của nhị động chủ. Sau khi gã an bài đám người Viên Minh vây quanh đứng chung quanh, đưa mắt nhìn về phía nhị động chủ ở giữa quảng trường, tựa như đang chờ đợi mệnh lệnh. Chỉ là không bao lâu sau, từ xa xa vang dội ồn ào náo động, người của pháo hiểu tán mình đã đuổi giết tới hơn 100 trượng phía trước. Không đợi, bắt đầu trước. Đại động chủ lơ lửng ở giữa không trung, sau khi ra lệnh, gọi ra một con linh chuẩn lao tới hướng mấy chiến đoàn xa xa, xem ra là muốn tiếp ứng lực lượng sinh tồn bên kia. Nhị động chủ dẫn đầu, lấy ra một khối đá hình vuông to bằng bàn tay ném xuống đất, khối đá hóa thành tấm bia đá hình vuông cao một trượng. Hai tay của lão đè lên thân bia, độ nhập pháp lực, phù văn trên tấm bia đá hình vuông nhất thời sáng lên, cột sáng bắn thẳng lên trời. 8 trúc cơ trưởng lão khác vây quanh bốn phía cũng đều đồng loạt lấy ra một khối thạch bài nhỏ hơn một chút, đồng loạt hóa thành bia đá, đem pháp lực độ nhập vào trong đó, lại có 8 đạo quang trụ bắn thẳng tắp ngút trời. 9 đạo quang trụ kình thiên đứng sừng sững, giữa hai bên đều có thành sắc quang mang lan tràn, nối liền với nhau, sau đó hình thành trận pháp che khuất toàn bộ quảng trường, chắn ở trước hậu sơn. Những người còn lại trong trận pháp chủ yếu phụ trách hộ pháp cho người lo liệu trận nhãn. Những người này cảm nhận được trận pháp truyền ra ba động mãnh liệt, tâm tình sợ hãi mới có chút giảm bớt. Nhưng nhiều đệ tử vẫn bất an, lại mờ mịt. Thậm chí ngay cả các trưởng lão trúc cơ cũng đều hoảng sợ, cô không rõ tiếp theo sẽ đối mặt với cái gì, cùng với vị đại trưởng lão thần bí kia sẽ xuất hiện khi nào. Thành viên phá hiểu tán mình chạy tới trước thì không nghỉ, lập tức bắt đầu phát động tiến công. Lúc trước thủ đoạn oanh kích đại trận hộ thông thì lại đều đồng loạt thi triển ở nơi này. Nhưng mà mặc kệ bọn họ công kích như thế nào, cả tòa đại trận đều chỉ hiện lên từng trận linh lực, có vẻ vô cùng vững chắc. Viên Minh chú ý tới, theo hào quang của việc ba động oanh kích mỗi lần sáng lên, mặt ngoài của thạch bài trên tay mấy trưởng lão đều có tầng hồng sắc quang mang hiện lên, điểm tích lũy màu sắc càng lúc đậm. Lúc này trong phá hiểu tán mình có 7 tu sĩ trúc cơ với hình vòng tròn, trên đầu người ở giữa treo một nghiêng mực màu đen kịt to bằng bàn tay. Những người còn lại thì đồng thời không ngừng đánh vào pháp quyết. Nghiêng mực màu đen chậm rãi chuyển động, mặt ngoài có vòng tròn phù văn lượn lờ nhảy nhót, cũng tản mát ra từng trận ô quang. Không bao lâu sau, người ở giữa trung tâm kia ngâm tụng vài tiếng, nâng đạo pháp quyết đánh ra ngoài. Nghiêng mực kia đột nhiên bay lên cao, cũng điên cuồng tăng lên lớn như cái phòng ốc, mang theo uy lực của Thái Sơn áp đỉnh, đập xuống đại trận phía dưới. Các đệ tử Bích Đa Động nhìn thấy cảnh này, tựa như mây đen bao trùm trong lòng đều là hoảng hốt, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếng ầm vang lên, ngân mực màu đen khổng lồ nện xuống màn sáng, vậy mà vững vàng bị dừng lại. Trên màn sáng không có dấu hiệu sụp đổ một chút nào. Một lát sau, bùng nổ ra hào quang chói mắt, theo đạo quang mang kia bạo khởi, lực lượng phản kháng cường đại từ trận pháp xông thẳng lên. Trong khoảnh khắc, ngân mực đen kia bị cự lực phản chấn bay ngược ra ngoài, nện xuống trên người đông đảo thành viên phá hiểu. Tù sĩ bị 6 người vây ở giữa thấy thế, vội vàng thúc giục pháp quyết, thử thu hồi nghiên mực. Nhưng mà nghiên mực của gã, lúc này căn bản không chịu sự khống chế, lao đảo đập xuống mọi người ở trên mặt đất, khiến cho họ phải đồng loạt tránh né. Tiếng gầm vang lên, nguyên bản mọi người đang đứng thẳng, thì xinh xinh bị ném ra cái hố lớn mấy chục trường, khói bụi đá vụn nổi lên bốn phía. Đều dừng tay đi! Lúc này, một âm thanh thanh thúy của nữ tử đột nhiên vang lên, quạt ngăn chặn công kích của mọi người. Rõ ràng là nữ trận pháp sư có thể phất tay thành trận. Vị nữ trận pháp sư này thân phận ở trong toàn bộ phá hiểu tán mình rõ ràng tương đối đặc thù. Nàng ta mở miệng, mọi người lập tức tuân theo, đồng loạt tạm thời đình chỉ công kích như tùy chiều. Lúc này, tên hề đi tới bên người nữ trận pháp sư thấp giọng hỏi. Muội muội, trận pháp này có chỗ huyền diệu gì? Tòa trận pháp này cũng không phải là trận pháp phòng ngự đơn giản. Nó có thể hấp thu uy năng công kích bên ngoài, cũng trong khoảnh khắc phóng thích, làm thủ đoạn phản công. Cái này hẳn là xuất phát từ la thị của Ngô Quốc. Nữ trận pháp sư đáp. Hóa ra là vậy. Tên hề nói. Phá cái này cũng không khó, nhưng vẫn phải hao phí chút khí lực. Nhiệm vụ lần này phiền toái như vậy, sớm biết đã không tới. Nữ trận pháp sư nói. Ấy, muội muội, lúc trước người muốn cũng là ngươi, hiện tại lại muốn đổi ý, nhưng ta đang giết rất cao hứng. Tên hề cười nói. Tiêu Dao, ta nói cho người biết, đừng xông lên phía trước. Mỗi lần người không thể nhớ, chỉ là chúng ta đi qua cái sân khấu mà thôi. Trận pháp sư thấp giọng khuyên nhủ. Biết rồi, lát nữa ta sẽ tùy tiện ứng phó. Tên hề không để ý. Để ta nghĩ cách phá giải. Nữ trận pháp sư nói. Lúc này, đại chủ Âu Cát Vân Đà Nam Cương cũng đi ra từ bên trong đám người tách ra. Ánh mắt nhìn lướt qua phòng tuyến do Bích Lã Động tạm thời xây dựng, vẻ mặt hơi ngưng tụ. Tất cả mọi người trong Bích Lã Động nghe đây. Lần này chúng ta nhận được nhiệm vụ tiêu diệt Bích Lã Động, nhưng không phải là muốn tàn sát các vị không còn. Chúng ta chỉ chu đầu kẻ ác, chỉ cần các người từ bỏ chống cự, chúng ta đều có thể mở ra một con đường để các ngươi một đường sống. Nhưng nếu kiên quyết chống cự, nhất định sẽ giết bất luận tội. Gã lạnh lùng tuyên bố. Mục tiêu lần này của bọn họ chẳng lẽ là đại trưởng lão? Viên Minh nghe vậy, trong lòng rung động, không biết vì sao luôn cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Nhưng cụ thể thì lại không nói ra được. Đông đảo trưởng lão và đệ tử bình thường nghe vậy cũng là ổ lên. Trong đó có không ít người bắt đầu khiếp sợ. Bích La Động vốn đã bị vây ở trong thế khốn thú, nhất thời có vài người dao động, mơ hồ có thái độ tàn dã. Bấy giờ đại động chủ từ phía xa đón môn nhân trở lại, đang khống chế linh chuẩn nhanh chóng chạy tới bên này, lớn tiếng hô: "Chư vị không nên tin hắn hoa ngôn xảo ngữ. Nếu buông tha chống cự lựa chọn đầu hàng, cho dù hiện tại không chết, thì sau này chờ đợi các người sẽ là kết cục cả đời trở thành khoáng nô, sống không bằng chết, từ nay về sau khó có thể chuyển mình." Lời này vừa nói ra, trên quảng trường nhất thời yên tĩnh. Đối với khoáng nô, Viên Minh cũng từng nghe nói. Những nô nệ bị các tông môn hoặc là gia tộc lớn của Nam Cường khống chế, cả ngày không thấy mặt trời, đào quặng ở bên trong hầm mỏ. So với bọn họ, thì trở thành phi mao thú nô của Bích La Động cũng đã là thiên địa ban ân. Các đệ tử Bích La Động nghe nói những lời này thì càng có thói quen tin tưởng tông môn mình, huống chi còn là từ trong miệng của đại động chủ nói ra. Nhưng đối mặt với thế cục như vậy, lại căn bản cảm thấy thắng vô vọng, muốn đầu hàng. Nhưng mà mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, quân tâm hỗn loạn đã không thể nào khôi phục được nữa. Đại động chủ mang theo một bộ phận người dễ dàng đáp xuống trung ương của đại trận, cùng với đám người nhị động chủ hội hợp. Chư vị, vừa rồi đại trưởng lão truyền âm, đại trưởng lão trước mắt đang bế quan quan trọng, đợi người thuận lợi xuất quan sẽ dẫn chúng ta chu diệt đán ô hợp này. Đại động chủ trấn an mọi người nói. Nghĩ đến đại trưởng lão trấn sơn trụ thạch sắp đến, tu sĩ Bích Đa Động vốn đã mất đi ý chí chiến đấu, bây giờ mới sinh ra chút lo lắng. Hơn nữa có trận pháp che chở, thế cục hỗn loạn mới thoáng an ổn. Đại trưởng lão ngài... Nhị đậu chủ tới đại đậu chủ đến bên cạnh, không khỏi hạ thấp thanh âm, rồi lại có chút muốn nói lại thôi. Đại trưởng lão đang trùng kích hậu kỳ đến thời khắc mấu chốt, cần chút thời gian. Một khi thành công, Bích La Động ta sẽ độc bộ, những đạo trích bắc vực này đều không phải là đối thủ. Đại đậu chủ nói vậy. Chúng ta chỉ có thể chống đỡ đến khi đại trưởng lão xuất quan sao? Nhị đậu chủ lo lắng nói. Đại trưởng lão truyền âm cho ta, để củng cố thế cục ở phía trước. Tạm thời ngăn cản hai người Âu Cát vào huyết chiến là được. Chỉ cần không có tu sĩ kết đan đi bên kia quấy rối sẽ không quan trọng. Chờ ngày xuất quan chính là tử kỳ của những kẻ này. Ánh mắt của đại động chủ quét qua đám người bên ngoài phá hiểu nói. Dứt lời, gã lại hỏi. Thanh lưu hoàn chuyển đại trận này có thể chống đỡ trong bao lâu? Cho dù Âu Cát vào huyết chiến hai người liên thủ mãnh công, đại trận nhất thời cũng sẽ không tàn rã. Công kích của những người khác thì không thể nào phá vỡ cực hạn phòng ngự của đại trận, cũng chỉ có thể giúp đại trận tràn đầy lực lượng mà thôi, căn bản không đáng lo. Nhị đầu chủ nói vậy. Nghe nói thế, ánh mắt của đại động chủ chớp động trong chốc lát, lông mày nhíu chặt hơn. Chớp mắt, ai động chủ phụ trách khống chế thanh lưu hoàn chuyển đại trận này, tự nhiên không có khả năng thoát trận trợ chiến, muốn ngăn cản hai người Âu Cát vào huyết chiến, cũng chỉ có thể dựa vào một mình gã mà thôi. Đáng ngận, Lăng Tống Hoa thật khéo, hết lần này tới lần khác không ở trong tông. Nhị động chủ nửa oán giận, nửa phẫn hận nói, chuyện đã đến nước này, hiện tại nói những thứ này đã vô dụng, chúng ta cứ toàn lực làm đi. Đại động chủ thở dài một tiếng, sau đó nói. Gã bỗng nhiên gật đầu, mắt thấy Âu Cát và huyết chiến phi thân bay lên, cố ý muốn lướt qua quảng trường đại trận, đi hướng phía sau núi, liền lập tức phi thân lao ra ngoài trận pháp. Hai vị, giữa chúng ta còn chưa phân thắng bại, có dám chiến với ta 300 hiệp không? Y phục của đại động chủ bay phần phật đứng giữa không trung, bên cạnh trường kiếm màu tím lơ lửng, vẻ mặt nghiêm trang, chậm rãi nói. Người tội gì mà cố ý bán mạo vì trần thương khung như thế? Hãy nhìn tình thế đi. Âu Cát nhìn đại hán trung niên trước mắt nói. Đại trưởng lão có ân với ta, có thể nói, không có ngài thì không có bao lợi hồng ta của ngày hôm nay. Hiện giờ ta thân là đại động chủ của Bích La Động, tất yếu phải bảo vệ tông môn. Ta có khuyên các ngươi một câu, sớm lui một chút, chờ đại trưởng lão xuất quan, các ngươi có muốn đi cũng không đi được đâu. Đại động chủ chậm rãi nói. Đã như vậy thì đừng trách ta không nể tình. Âu Cát nghe vậy thì nói. Không cần nói nhảm cùng hắn. Âu huynh, người cũng không cần bó tay bó chân. Huyết chiến liếm liếm môi, huyết quang trong mắt chớp động. Được, tộc chiến tộc thắng. Âu Cát thấp giọng truyền âm nói. Dứt lời, hai người đồng thời phi thân lao ra, thẳng tới đại động chủ. Bấy giờ, trên một cây đại thụ ngoài trăm trượng Bích La Động, phía sau núi, Tịch Ảnh đang nằm bất động trên một cành cây, thân hình đã hòa với lá cây. Nếu không nhìn kỹ, thì căn bản sẽ không nhìn thấy thân ảnh của nó. Đôi mắt dị sắc kia đang nhìn chằm chằm vào phương hướng Bích La Động, trong miệng lẩm bẩm. Tịch Thương Khung, đồ tử đồ tôn của ngươi sắp chết sạch rồi, ngươi còn không ra sao? Nếu ngươi mà không ra, thì sau này ngươi chính là cô gia quả nhân đấy. Thế gian mà ngươi tân tân khổ khổ đều sẽ uổng phí. Đi ra, mau đi ra đây. Sau khi niệm một lát, có cảm giác hơi mệt mỏi, dứt khoát không nhìn cửa động nữa, ngược lại chú ý trên mặt đất xem bị kiến đánh nhau. Bên cạnh lại thả ra hai con chim sẻ đuổi nhau chơi đùa vui vẻ. Ở một nơi nào đó, trong sơn cốc của Thập Vạn Đại Sơn, ba mặt bao quanh khe núi, có hồ nước xanh như ngọc. Một lão già tóc bạc đội mũ rộng vành đang đứng ở trên một vách núi, hai tay chắp sau lưng, nhìn hồ nước ở phía dưới, sắc mặt bình tĩnh dị thường. Sơn cốc hình lưỡi trăng, từ trên cao phủ xuống giống như một vòng long nguyệt khảm trong cốc. Gió mát từ từ thổi, cộng thêm sương khói trôi nổi ở trên hồ nước, quả thật là một nơi động thiên phúc địa. Nhưng vào lúc này, theo một tiếng gầm to lớn vang lên, thân ảnh màu đỏ rực từ giữa không trung lao xuống, rơi xuống bãi đất trống phía sau của lão già. Rõ ràng lại là một đại điểu đỏ rực dài 3 trượng. Trên lưng của nó nhảy xuống một thân hồng y thon dài, đứng cách lão già không xa, không nhúc nhích. Lão già chậm rãi quay đầu lại, nhìn nữ tử mỹ mạo khí chất dịu dàng ở trước mắt này, trên mặt tựa như mang theo một tia hồi ức, lại mang theo một tia thoải mái. Hai người im lặng nhìn nhau như vậy, sương mù và gió núi cũng tựa như đình chỉ. Không biết qua bao lâu, hai người đột nhiên đồng thời nở nụ cười. Trên bầu trời quảng trường Bích La Động, đại động chủ giơ tay lên vỗ túi linh thú bên hông. Bấy giờ bên cạnh có một đoàn hỏa ảnh đỏ thẫm bắn ra, chợt hóa thành một con linh chuẩn khổng lồ dài hơn 10 trượng, huy động hai cánh, cả người tản ra linh lực ba động mãnh liệt. Dưới hai cánh vung lên, liền có cảm giác nóng rực dưới làn sóng nhiệt cuồn cuộn, làm cho người ta miệng đắng lưỡi khô. Khí tức thật cường đại, Viên Minh ngửa đầu nhìn lại, không khỏi nghĩ. Bên cạnh của con người không nhịn được mà hô nghẹn, đây là linh thú hỏa linh chuẩn của đại động chủ sao? Khí tức thật sự quá khổng lồ. Còn có thanh trường kiếm kia, hẳn là pháp bảo bản danh của đại động chủ, Cổ Luân Kiếm. Nghe nói linh chuẩn đó là do đại động chủ từ núi lửa tháp lý tìm được chứng thú, từ nhỏ ăn thiên tài địa bảo, bồi dưỡng từng chút một. Ta từng nghe sư phụ nói qua, hỏa linh chuẩn này đã đạt tới yêu thú cấp 2 đỉnh phong, khoảng cách mở ra linh trí tiến giai cấp 3 đã không còn xa nữa. Đây chính là linh thú cường đại có thể chống lại tu sĩ kết đàn đấy. Linh thú không giống với tu sĩ, đối với pháp lực bản thân thu phóng tự nhiên, chỉ cần tiến vào trạng thái chiến đấu sẽ phóng thích ra linh lực ba động cường đại để chấn nhiếp địch nhân, cho nên người vây xem cảm thụ đều vô cùng mãnh liệt. Đại độc chủ nhảy lên lưng của linh thú, dẫn hai người Âu Cát đi về phía tây, an ý tránh đi nơi thành viên song phương đứng dày đặc ở bên dưới quảng trường. Tầm mắt Viên Minh dừng lại ở trên người của đại động chủ, thi thoảng lại đi đánh giá tình huống của thành viên phá hiểu tán mình. Cùng lúc đó, hai con hồn nhà hắn thả ra ngoài cũng đang cung cấp tầm nhìn cho hắn, dò xét tình huống các nơi tông môn, trợ giúp cho hắn ăn bài đường lui. Bấy giờ, hắn bỗng nhiên chú ý tới tổ chức phá hiểu bên kia, nữ trận pháp sư địa vị dường như rất đặc biệt. Mới vừa rồi vốn không có xem ba vị tu sĩ kết đan trong mắt, dường như lại đang suy tư điều gì đó. Nhưng đằng lúc ánh mắt Viên Minh rơi vào trên người nàng chưa tới một lát, thì nàng ta đã vỗ tay, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Sau đó, nàng ta liền nhanh chóng lấy ra các loại trận kỳ, rồi bố trí trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến cho Viên Minh run lên trong lòng. Chẳng lẽ đã có phương pháp phá trận nhanh như vậy sao? Đợi đến khi tất cả đồ đạc được đặt ở vị trí tốt, nữ tử trận pháp sư lại lấy ra một cái bình sắt đen, bắt đầu đổ ra một loại bột phấn màu đen nào đó đựng ở bên trong, dùng họa tuyến đem tất cả trận kỳ và cốt phiến đối lại với nhau, sau đó hình thành một trận pháp phức tạp. Nàng ta là muốn lấy trận pháp phá trận pháp sao? Viên Minh âm thầm nghĩ. Trận pháp đã hình thành, nữ trận pháp sư kia lui ra phía sau trận pháp, lúc này thi pháp thúc giục. Bấy giờ chợt thấy trong số các thành viên phá hiểu đi ra một hắc y nhân, vỗ vào túi chữ vật bên hông, gọi ra cự ngưu cao hơn 2 trượng, cả người đầy lần giáp, cất bước đi vào bên trong tòa trận pháp kia. Đây là làm gì? Viên Minh không còn nhíu mày. Trong lý giải của hắn, trận pháp bậc này hơn phân nửa là thủ đoạn công kích cường đại nào đó, dùng để công phá phòng tuyến bích la động, nhưng nhìn tình huống trước mắt lại tựa như có chút không giống. Đang lúc Viên Minh cân nhắc thì giữa không trung vang lên tiếng nổ. Ngay sau đó, một thân ảnh xích hồng từ giữa không trung nhanh chóng hạ xuống. Rõ ràng đó là Huyết Chiến, bị đại động chủ thúc giục khổ luân kiếm đánh trúng lưng, bị thương rơi xuống đất. Đại động chủ uy vũ! Cảnh tượng này làm cho tất cả tu sĩ bích la động phía dưới phấn chấn tinh thần. Nhưng ánh mắt Viên Minh chỉ là quét qua phía trên, liền lập tức trở lại trên người nữ trận pháp sư kia. Chỉ thấy hai tay của nữ nhân này bắt pháp quyết nào đó. Ánh mắt nhìn về phía bên này, trên lòng bàn tay sáng lên hào quang, đánh về phía trận pháp trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, trận pháp trên mặt đất sáng lên hào quang, quang mang vừa hiện, nuốt chửng thân ảnh lân giáp cự ngưu kia, chợt biến mất không thấy đâu. Theo bản năng, Viên Minh cảm giác được có chỗ nào đó không đúng, vội vàng xoay người nhìn lại. Bấy giờ, nơi tụ tập của đám người cách hắn một chút, trong hư không đột nhiên xuất hiện hoàng quang, sau đó quang mang nở rộ, trong đó hiện ra thân ảnh khổng lồ. Rõ ràng chính là con lân giáp cự ngưu kia. Truyền thống trận. Viên Minh nhất thời lắp bắp kinh hãi, chợt lại có chút hiếu kỳ, muốn đi tới trận pháp trước mặt xem. Mà thân ảnh của lân giáp cự ngưu xuất hiện trong khoảnh khắc, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, chính là vọt tới giữa đám người, tên trưởng lão hai tay đang chống trận cước thạch bài kia, hai sừng sắc bén ở trên đầu phiếm kim quang. Các đệ tử chung quanh cũng phản ứng lại, vội vàng thúc giục pháp khí, thuật pháp phù lục về phía cự ngưu kia. Nhưng mà trong lúc cự ngưu kia chạy tới khí thế kích người, lần phiếm ở trên người cứng rắn vô cùng, dưới sự oanh tạc của chúng tù sĩ, máu tươi đầm đìa trên người lại không ngã xuống, vẫn cứ vọt thẳng tới trước người tên trưởng lão kia. Chỉ thấy hai sừng kim quang đại thịnh đâm tới hướng thạch bài trong tay tên trưởng lão kia, muốn hủy đi. Cho dù tên trưởng lão kia vốn đang chuyên chú thúc giục trận pháp, thời gian cũng bất ngờ không kịp đề phòng, không thể kịp thời ứng phó. Mà thấy hai sừng sắp đâm trúng thạch bài, thì bên cạnh lại có chuôi hồng phi đao quang mang lượn lờ đánh tới, đánh vào trên hai cái sừng. Lực lượng thật lớn trực tiếp chấn nứt hai cái sừng, cũng đem cự nghiêu kia hất ngã trên mặt đất. Còn không đợi có động tác khác, phi đao lại đột ngột đâm tới, trực tiếp xuyên qua đầu cự nghiêu. Con linh thú này, trường quy là xuất sư không nhanh, chết ở trong đại trận thanh lưu hoàn truyền, chết trong tay nhị động chủ kịp thời ra tay. Viên Minh đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hai thanh phi đao kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã một lần nữa bay ngược trở về, treo ở bên cạnh nhị động chủ, cùng 5 thanh phi đao khác giống nhau như khuôn mẫu, xếp thành một hàng hộ vệ chủ nhân. Nhưng mà sau khi lân giáp cự ngưu ngã xuống, lập tức có một linh thú khổng lồ khác đột nhiên xuất hiện ở bên trong trận nhãn khác, mục tiêu là phá hư trận nhãn ở nơi đó. Chỉ là chuyện vừa rồi, người của Bích La Động cũng trở nên cảnh giác. Khi có linh thú xông vào, những người khác liền không có bối rối như ban đầu, đã có thể thông dòng ứng phó. Liên tiếp có 45 đầu linh thú cấp 2 thông qua truyền tống trận pháp tiến vào bên trong thanh lưu hoàn truyền đại trận bị chém giết. Nữ trận pháp sư kia như cũng nhủ trí, tạm thời đình chỉ thi pháp. Mọi người bích lát động thấy thế, sĩ khí suy sụp mới thoáng có chút phấn chấn, nhưng tất cả mọi người đều không chú ý tới. Hư ảnh xích hồng không biết từ khi nào xuất hiện ở bên cạnh truyền tống trận, tiếp theo nhảy vào bên trong trận pháp, theo hoàng quang huyện lên, thân ảnh xích hồng chợt lóe lên rồi biến mất. Chương 195, thoát thân. Giữa không trung, đại động chủ và Âu Cát vẫn đấu đến khó phân thắng bại, nhưng bởi vì thiếu huyết chiến tham gia, áp lực của đại động chủ đột nhiên giảm xuống. Chỉ là dưới thế công của Âu Cát, nhất thời nửa khắc cũng không thể nào thoát thân được. Thanh lưu hoàn chuyển đại trận ở trên quảng trường Bích La Động, dưới sự thao túng của nhị động chủ, ngăn cản phá hiểu tán mình công kích mãnh liệt, đồng thời tất cả đệ tử đều ngưng thần đề phòng. Phòng người đối phương lại vận dụng truyền tống trận đánh lén. Trong thời gian ngắn, hai bên lâm vào giằng co. Các môn nhân đệ tử Bích La Động có được một nhịp thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, theo chiến cục ổn định như vậy, đã có lợi đối với bọn họ. Không ít người tin tưởng vững chắc, chỉ cần đại trưởng lão xuất quan, trước mắt đều không phải là vấn đề. Viên Minh cảnh giữ chung quanh, ánh mắt tuần tra, giả vờ cùng với những người khác đang đề phòng, kỳ thực là đang tìm cơ hội để thoát thân. Hắn cũng không cho rằng phá hiểu tán mình sẽ tùy ý để thế cục giằng co như vậy. Tạm thời bình tĩnh, có lẽ là đang ấp ủ cơn bão mạnh hơn. Người, người, còn có hai người nữa, các người đều tới chỗ nhị động chủ bên kia, cẩn thận đề phòng. Vào lúc này, âm thanh của Ngột La vang lên, gã từ người hộ trận chung quanh điểm giáp 1/3, Viên Minh rõ ràng đứng ở trong đó. Viên Minh vừa đi theo những người khác đi về phía trung tâm quảng trường, đi tới chỗ nhị trưởng lão, bên cạnh quan sát bốn phía. Bảy trận nhãn còn lại cũng có người bị phái ra, không ngừng điều chỉnh thành viên phân phối. Tuy rằng tình huống bất lợi, nhưng nhị động chủ vẫn làm việc ngăn nắp, không chút bối rối nào. Tại trung ương của thanh lưu hoàn chuyển đại trận, chung quanh nhị động chủ đã vây quanh gần 100 tu sĩ. Trong đó tu sĩ trúc cơ cũng không sai biệt lắm, có 10 người, che chở lão tới một giọt nước cũng không chảy được. Nhị động chủ còn thi thoảng truyền âm với trưởng lão trúc cơ, lúc này các trưởng lão cũng đã biết đến lúc liều mạng. Một mặt lão thúc đẩy trận pháp, một mặt chờ đợi đại trưởng lão xuất quan. Lão biết hiện giờ cục diện của Bích La Động đã tràn ngập nguy cơ. Đại động chủ cùng với mình nơi này đều chỉ là kế kéo dài thời gian. Phong cách làm việc của phá hiểu tán mình lão đã nghe qua. Lần này triệu tập người nhiều người như vậy, tiến công Bích La Động tất nhiên còn có hậu thủ. Thậm chí hẳn là bọn họ cũng có chuẩn bị khác đối phó với đại trưởng lão. Đúng lúc này, ánh mắt của nhị đậu chủ bỗng nhiên chợt lóe, lập tức cảnh giác quát những người xung quanh. Có người xâm nhập trận pháp, mau tìm đi. Lão phóng ra thần thức, mơ hồ nhận thấy được khí tức của địch nhân. Nhưng mà những người hộ pháp ở chung quanh kinh hoàng, lúc tuần tra trái phải lại không thấy bóng dáng của kẻ xâm lấn. Viên Minh đứng ở góc đám người cách nhị động chủ xa nhất, ánh mắt tuần tra chung quanh, cũng không nhìn thấy có người nào xâm nhập. Đột nhiên đồng tử của hắn co rút lại, nhìn thấy cái bóng ở dưới thân nhị động chủ, rõ ràng màu sắc khác với những người bên cạnh, tựa như so với những người đó càng thêm đen hơn. Còn chưa đợi hắn mở miệng thì cái bóng của nhị động chủ bỗng nhiên vặn vẹo, thân ảnh huyết sắc từ trong đó đột nhiên lao ra, lấy thế sẽ đánh đột kích, một trường đánh về phía ngực của nhị động chủ. Tu sĩ chung quanh bao gồm cả Viên Minh nào ngờ được địch nhân lại có thủ đoạn lao thẳng đến chung quanh nhị động chủ, căn bản không kịp phản ứng. Huyết chiến! Có người kêu lên, nhị động chủ phản ứng cực nhanh, trên người nhất thời đã bị một tầng hào quang bao phủ, đồng thời há mồm phun ra một khối thanh quang, trong đó bao bọc một tiểu thước cao một tấc. Tiểu thước bỗng nhiên trở nên dài hơn, hóa lớn thành một trường, thanh quang đại thịnh đập xuống huyết chiến. Lúc này, sau lưng của huyết chiến có thể thấy được vết thương lòi ra cả xương, nhìn thấy mà ghê người, nhưng đối mặt với cự thước đập ngay trước mắt, vẫn không hề né tránh, thậm chí trong mắt còn mang theo một tia điên cuồng. Chỉ thấy trong lòng bàn tay trái vỗ về phía nhị động chủ, tụ tập một đoàn huyết vân, bên trong mơ hồ có một đoàn hỏa diễm rực rỡ sáng lên. Sau đó chỉ nghe một tiếng động trời nổ tung, từ giữa đại trận, một đoàn liệt dương sáng lên, ánh lửa rực rỡ dưới nhiệt độ cao, kịch liệt thúc dục bành trướng. Trong khoảnh khắc, làm cho mọi người trong trận người ngã ngựa đổ, tản ra bốn phía. Nhị động chủ trực tiếp bị trùng kích. bảo quang hộ thể ở trên người trong khoảnh khắc bị công phá, ngực bụng bị hỏa diễm thiểu đốt, y phục nghiền nát không nói, trên người cũng xuất hiện vết thương nhìn thấy mà khiếp đảm. Tấm bia vuông bảo vệ phía sau cũng bị lực trùng kích cường đại làm cho nổ tung, ngã xuống bên cạnh. Trong đại trận, nhất thời loạn cào cào. Tạm hết chương 195. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo cho chuyện mới nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.